Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, luyện chế đan dược. Tô Nghĩa thu lại tâm, tiền bối, ngươi vẫn là dạy ta luyện chế đan dược đi. Lúc này, luyện chế đan dược mới là chủ yếu nhất, ngưng tụ cỗ tượng vật còn có một đoạn xa khoảng cách xa. Không nhất thời vội vã, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Giang Thành hỏi. Tô Nghĩa không do dự, theo đơn giản nhất khí huyết đan bắt đầu đi. Khí huyết đan là tất cả đan dược bên trong đơn giản nhất một loại, cũng coi là bước vào luyện đan sư một cái ngưỡng cửa tiêu chí. Tô Nghĩa, ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Luyện chế đan dược ngoại trừ nắm giữ hỏa phách, đan phương cùng linh tài bên ngoài, còn cần một môn luyện đan thủ quyết cùng đan lô. Giang Thành nhắc nhở, ta ngoại trừ đan phương cùng linh tài bên ngoài, còn lại đều chuẩn bị thỏa đáng. Tô Nghĩa thản nhiên nói, chuẩn bị ngược lại là thẳng đầy đủ. Giang Thành đích thì thầm một tiếng, nói ra, vậy được, ta đơn giản nói cho ngươi một chút quá trình luyện đan. Tô Nghĩa ngưng thần lắng nghe, Giang Thành chậm rãi nói đến, đầu tiên muốn ấn đan phương yêu cầu dần dần đem linh tài để vào trong lò luyện đan. Sau đó phóng thích hỏa linh khí dần dần luyện hóa. Quá trình này nhất định chú ý không thể nóng vội. Đợi đến linh tài đều hóa thành linh dịch, còn muốn tiếp tục phóng thích hỏa linh khí nướng, cho đến linh dịch hoàn toàn thành đan. Đơn giản như vậy sao? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Nguyên bản còn tưởng rằng luyện chế đan dược là một kiện cỡ nào chuyện phiền phức. Nhưng nghe Giang Thành ý tứ, đơn giản cũng là đem linh tài luyện hóa, thủ kỳ tinh hoa, sau cùng ngưng đan xong việc. Đơn giản, Giang Thành chẹn họng một chút. Luyện đan nếu như lời đơn giản, luyện đan sư đã sớm đầy đất chạy. Được, vậy ngươi thì thử một chút. Giang Thành khẽ cười nói. Ngươi tuổi trẻ bây giờ là không có chút nào khiêm tốn. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Tô Nghĩa như thế có thể thổi như bức. Đợi lát nữa luyện chế không lúc đi ra, mặt hướng cái nào thả. Tiền bối, cho ta đan phương cùng linh tài cho ta đi. Tô Nghĩa có chút không thể chờ đợi. Cho, Giang Thành lấy ra khí huyết đan đan phương cùng linh tài nhét vào Tô Nghĩa trong tay. Tiếp theo trên thân nhất chỉ bên cạnh một cái phòng. Cái kia là phòng luyện đan. Ngươi đi bên trong luyện đan tốt. Luyện chế đan dược quá trình cần an tĩnh tuyệt đối. Một khi nửa đường bị quấy rầy, rất dễ dàng dẫn đến luyện đan thất bại. Đa tạ tiền bối. Tô Nghĩa cầm lấy đồ vật nhanh chóng đi vào trong gian phòng. Giang Thành cười đối Giang Phiêu Tuyết nói ra. Tô Nghĩa cái gì cũng tốt, cũng là quá tự tin. Muốn trở thành luyện đan sư nào có dễ dàng như vậy. Giang Phiêu Tuyết tùy ý nói ra. Ngũ gia gia, Tô Nghĩa muốn luyện đan liền để hắn luyện tốt. Dù sao ngươi lại không thiếu điểm ấy linh tài. Giang Thành nhẹ gật đầu. Như vậy tùy hắn đi. Chờ hắn đụng phải một cái mũi cho thì sẽ buông tha cho. Chấm chấm. Một bên khác, Tô Nghĩa đi vào phòng, lấy ra ô kim bàn long lô, sau đó xem nhìn một chút khí huyết đan đan phương. Lấy hắn 27 tinh thiên phú tinh cấp, chỉ nhìn một lần thì hoàn toàn nhớ kỹ luyện chế trình tự. Sau đó liền đem linh tài dần dần để vào ô kim bàn long lô bên trong, cũng phóng thích hỏa linh khí luyện hóa. Luyện chế khí huyết đan chung quy cần 7 loại linh tài. Luyện hóa quá trình tương đối đơn giản. Khi tất cả linh tài biến thành linh dịch về sau, Tô Nghĩa gia tăng hỏa linh khí phát ra, bắt đầu thiêu đốt linh dịch. Từ từ linh dịch bắt đầu dần dần ngưng kết thành đan dược hình dáng. Cho tới giờ khắc này, hết thảy đều vẫn là rất thuận lợi. Ngay tại Tô Nghĩa coi là lập tức liền muốn thành công thời điểm, lại phát hiện ngưng kết thành hình đan dược có xuất hiện khét lẹt. Nếu như khét lẹt tiếp tục mở rộng đi xuống, đan dược cũng liền phế đi. Tô Nghĩa mi đầu cau lại. Hắn có thể nghĩ đến, xuất hiện loại tình huống này rất có thể là thả ra hỏa linh khí không đúng chỗ nguyên nhân. Kỳ thật dù sao là lần đầu tiên luyện đan, xuất hiện loại tình huống này đúng là bình thường. Nhưng là Tô Nghĩa lại không nghĩ thất bại. Linh cơ nhất động phía dưới, trực tiếp thả ra linh hồn lực đem đan dược bao vây lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.